Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Tiêu Văn đang chuẩn bị rời đi, tính toán đến bên ngoài chờ Thiệu Mẫu ra tới sau lại cùng nàng thương lượng như thế nào an trí Tô Lăng mẹ con vấn đề, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thiệu Mẫu xoay người cái nút chén đến trên bàn khi, trong lúc vô tình nhìn lướt qua cửa sổ, vừa lúc thấy được Tiêu Văn rời đi thân ảnh, vội vàng đuổi tới, Thanh Vân tới, như thế nào không tiến vào đâu. Tiêu Văn rời đi bước chân dừng lại, nếu đều bị phát hiện, như vậy lại trốn tránh cũng không cần thiết. Hắn đi vào tiểu trong sương phòng, ngước mắt chiều ngồi ở mép giường tuổi thanh xuân thiếu nữ nhìn lại. Tô Lăng cũng không hổ là bị nguyên chủ ở trong lòng vẫn luôn thích. Còn có thể bị Ninh Viễn Hầu Thế Tử coi trọng nữ nhân. Diện mạo không tính tuyệt sắc, nhưng cũng phi thường mỹ lệ. Hơn nữa vẫn là cái loại này nghi gia nghi thất ôn nhu hiền thục mỹ. Trọng sinh sau Tô Lăng mang theo một cổ khác kiên cường chi mỹ. Thập phần mê người, bất quá Tiêu Văn xem qua mỹ nhân quá nhiều. Tô Lăng cũng không tính trong đó cao cấp nhất, hắn thế giới này cũng không tính toán làm công lược nữ chủ nhiệm vụ. Nếu không tính toán cùng Tô Lăng nhắc lên quan hệ, cho nên hắn nhìn nàng một cái sau liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hắn loại này nhanh chóng rời đi tầm mắt hành vi ở Tô Lăng xem ra chính là chột dạ. Trọng sinh sau Tô Lăng muốn nói hận nhất người, Thiệu Thanh Vân có thể bài đệ tam. Cái thứ nhất là trực tiếp hại chết nàng nữ nhi bức tử nàng Vương Niệm Vân. Cái thứ hai chính là tạo thành nàng bi kịch Thiệu Mẫu. Cái thứ ba chính là yếu đuối vô năng bảo hộ không được các nàng mẹ con Thiệu Thanh Vân. Trọng sinh trước Tô Lăng cũng thực yếu đuối, nhưng trọng sinh sau nàng giống như mở bàn tay vàng nhanh chóng kiên cường lên. Nàng cũng liền khinh thường tính tình mềm mại vẫn luôn bị Thiệu Mẫu cùng Vương Niệm Vân hai nữ nhân. Niết nơi tay lòng bàn tay Thiệu Thanh Vân, nhìn Thiệu Thanh Vân kia liền xem chính mình cũng không dám hành vi. Tô Lăng trong lòng cười nhạo, vô dụng nam nhân, Thiệu Mẫu cũng không biết lúc này Tô Lăng trong lòng đều cất giấu cái gì cừu hận. Chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu sau khi lớn lên cánh còn không có ngạnh liền muốn phản kháng nàng. Thật là lá gan phì, nếu không phải cố kỵ chính mình tôn tử. Nàng đã sớm một cái tát phiến đi qua, Tiêu Văn bỗng nhiên mở miệng nói, ta vừa rồi ở bên ngoài đều nghe được hắn nhìn Tô Lăng. Ngươi tưởng rời đi Thiệu gia? Tô Lăng mặt vô biểu tình gật đầu, Tiêu Văn nhàn nhạt nói, có thể, Thiệu Mẫu vội la lên, Thanh Vân, Tiêu Văn dùng ánh mắt ngừng Thiệu Mẫu nói tiếp, bất quá ngươi rời đi có thể, nhưng hai tử là của ta. Cần thiết lưu tại Thiệu gia, Tô Lăng không chút do dự cự tuyệt nói. Không có khả năng, nữ nhi là của ta. Ta cần thiết mang theo nàng đi. Thiệu Mẫu cũng không phải là trọng sinh. Nàng tự nhiên không biết Tô Lăng trong bụng hài tử là nữ hài. Còn kỳ vọng nếu cái nam hài, nếu là nữ nhi chúng ta Thiệu gia cũng không hiếm lạ. Nhưng ngươi sinh nhi tử nhất định phải đem hài tử lưu lại. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không đồng ý. Đối Thiệu Mẫu nói, nương, biểu muội trong bụng hài tử là ta thân cốt nhục, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều là ta Thiệu gia huyết mạch, sao lại có thể lưu lạc đến ngoại. Thiệu Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, gật gật đầu, sau đó lại phi vài tiếng, nói bừa cái gì đâu, khẳng định là cái tôn tử. Phi phi phi, đừng đem ta tôn tử cấp nói không có. Tô Lăng nói cái gì đều không đồng ý đem hài tử lưu lại. Nàng trong lòng còn có chút hối hận vừa rồi không có thể đáp ứng Thiệu Mẫu điều kiện. Thiệu Mẫu phía trước đưa ra điều kiện là nam hài lưu lại nữ hài có thể mang đi. Nàng sinh khẳng định là nữ nhi, nếu là vừa rồi đáp ứng rồi, là có thể thuận lợi mang đi nữ nhi. Đáng tiếc hiện tại Thiệu Mẫu đã bị Tiêu Văn thuyết phục. Trong lòng hối hận Tô Lăng hung hăng trừng mắt Tiêu Văn. Âm thầm suy tư rời đi Thiệu gia phương pháp, nàng thật sự là không thể tưởng được có thể xin giúp đỡ ai. Rốt cuộc nàng trong bụng hài tử thật là Thiệu Thanh Vân. Cho dù hòa ly, hài tử theo lý thuyết cũng là về Thiệu gia, trừ phi Thiệu gia chủ động không cần, Dấu bé, Tiêu Văn cùng Thiệu Mẫu rời đi Tiểu Sương phòng. Vì phòng ngừa Tô Lăng đào tẩu, Thiệu Mẫu còn cấp cửa phòng thượng một phen đại đại thiết khóa. Liền cửa sổ đều cấp khóa cứng, nghe Tiểu trong Sương phòng Tô Lăng gõ cửa cùng kêu gọi thanh âm. Tiêu Văn cũng không có cái gì động tác, chỉ là nhìn Thiệu Mẫu động tác. Hắn thật cũng không phải tưởng như vậy cầm tù nữ chủ. Chỉ là thực sự có điểm lo lắng nữ chủ chuyện đó có thể chất rời đi sau sẽ đem hài tử cấp lộng không? Có, hơn nữa hắn làm người từ căn bản thay đổi không được Thiệu Mẫu kia vì tôn tử cố chấp ý tưởng. Thiệu Mẫu cùng Tiêu Văn cùng rời đi, nàng đầy cõi lòng chờ mong nói. Chờ mấy tháng, ta ngoan tôn tôn liền phải sinh ra. Tiêu Văn hơi nhíu mày. Thiệu Mẫu đối Tô Lăng đứa nhỏ này như vậy chờ mong. Chờ hài tử sinh ra phát hiện là cái nữ hài. Thiệu Mẫu thất vọng rất nhiều khó tránh khỏi sẽ không chán ghét đứa bé kia. Liền nói, nương, ta nhưng thật ra hy vọng Tô Lăng đứa nhỏ này là cái nữ nhi. Nếu không Niệm Vân nơi đó nhưng không hảo công đạo Thiệu Mẫu ngày thường đối Vương Niệm Vân xem. Như nhường nhịn, nhưng ở đề cập đến tôn tử vấn đề này thượng là kiên quyết không chịu thoái nhượng. Nàng vừa nghe đến Tiêu Văn lời này, liền trừng mắt dựng mắt nói. Nàng dám, Tiêu Văn đành phải đổi cái phương pháp thuyết phục nàng. Nương, ta đọc sách là vì khoa cử làm quan. Người đọc sách đều thực coi trọng đích thứ. Nếu Tô Lăng vẫn là thê tử của ta, ta đương nhiên hy vọng nàng sinh đứa con trai. Chính là hiện giờ thê tử của ta là Niệm Vân, ta trưởng tử sao lại có thể là con vợ lẽ? Thứ trưởng tử nãi loạn ra chi nguyên, hắn nói được tương đối nghiêm trọng, đem đích thứ vấn đề bay lên đến hắn ngày sau làm quan tiền đồ lên rồi. Thiệu Mẫu bị dọa sợ, có chút không biết làm sao, kia này nhưng như thế nào cho phải? Nếu là Tô Lăng kia nha đầu thật cho ta sinh cái tôn tử làm sao bây giờ? Hiện tại Thiệu Mẫu bị Tiêu Văn liền hống mang hù dọa. Cho rằng Tô Lăng hài tử là nam hay là nữ thật sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tiền đồ. Trong lòng lo lắng không thôi, nếu là Tô Lăng cho nàng sinh cái tôn tử, nhưng tôn tử lại thân cũng không nhi tử thân, này tôn tử uy hiếp đến nhi tử tiền đồ nàng cũng thích không nổi. Nhưng nếu là từ bỏ nàng lại luyến tiếc chính mình mong nhiều năm tôn tử. Trong lòng rối rắm Thiệu Mẫu lúc này nhưng thật ra thật sự hy vọng Tô Lăng sinh chính là cái nữ nhi. Ít nhất đẹp cả đôi đàng, tôn tử về sau tổng hội có, Thiệu gia tổ tiên liền không ra quá quý nhân, cho dù gia cảnh tốt nhất thời điểm cũng chỉ có thể tính phú nông. Thiệu Thanh Vân là điển hình nông gia tử, hắn lại là Thiệu gia hiện giờ nhất có học vấn người. Cho nên Tiêu Văn này phiên lừa dối nhưng thật ra đem Thiệu phụ Thiệu Mẫu đều cấp lừa dối ở. Thiệu Mẫu vì phòng ngừa Vương Niệm Vân đa tâm, còn cố ý cùng nàng nói chuyện nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Văn xem như tạm thời đem Thiệu gia này một sạp chuyện này làm cho không sai biệt lắm ân đi. Chính là Tô Lăng, hiện giờ cũng bị nhốt ở Thiệu gia thành thật thật đãi sản. Tuy rằng Tiêu Văn cũng cảm thấy như vậy hạn chế một cái thai phụ thực vô nhân đạo. Chính là ở cái này cổ đại xã hội này hoàn toàn thuộc về bình thường hiện tượng. Hoàn ly vợ trước nếu là có nhà chồng hài tử, như vậy là cần thiết ở nhà chồng đãi sinh ra xong hài tử sau mới có thể rời đi. Không thể đem hài tử mang đi, nếu là nhà chồng chủ động từ bỏ tắc thuộc về trường hợp đặc biệt. Hiện giờ lấy Thiệu Thanh Vân thân phận ở cái này cổ đại xã hội. Tiêu Văn cũng không có tính toán cãi lời quy tắc của thế giới này. Hắn làm chính mình thích ứng xã hội này quy tắc, nơi này không phải pháp luật tương đối công bằng công chính chú ý nhân đạo hiện đại xã hội. Cũng không phải thực lực phi tôn võ hiệp tu chân giới. Ở cái này lễ giáo nghiêm ngặt cổ đại xã hội, phải học được xã hội quy tắc. Hơn nữa lợi dụng quy tắc hướng lên trên bò đến có thể chế định quy tắc độ cao. Dấu bé ở Tô Lăng bụng đã 5 tháng đại thời điểm. Tiêu Văn nhớ tới một sự kiện, liên quan đến nam chủ Giang Lê Thánh mạng an nguy đại sự. Nguyên tác Trung Tô Lăng Trọng sinh sau ở có thai gần 3 tháng thời điểm bị Vương Niệm Vân mang. Theo người tìm tới môn, cùng Vương Niệm Vân động thủ xé bức khi bị đánh ngã trên mặt đất sinh non. Sinh non sau Tô Lăng tu dưỡng hơn 2 tháng. Thân mình khôi phục sau Tô Lăng một lần đến sau núi đào rau dại khi gặp thân bị trọng thương nam. Chủ Giang Lê thân là Ninh Viễn Hầu Thế Tử, là cái văn võ song toàn nhân vật, từ nhỏ cùng đương kim tứ hoàng tử làm bạn đọc, phụ thân hắn Ninh Viễn Hầu đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Cố tình hắn mẫu thân chết sớm, mẹ kế lại cho hắn sinh cái đệ đệ. Mẹ kế cùng cha khác mẹ đệ đệ một lòng muốn giết hắn mưu đoạt tước vị cùng gia sản. Lần này Giang Lê thân bị trọng thương chính là ở vì tứ hoàng tử làm nào đó sự kết quả bị người đuổi. Giết, lại vừa lúc gặp mẹ kế phái tới giết hắn người. Hai bát sát thủ làm hắn lâm vào gần chết hoàn cảnh. Nếu không phải bị nữ chủ cứu, chỉ sợ nam chủ Giang Lê liền thương thế quá nặng mà đã chết. Đương nhiên, loại này cốt truyện là vì làm nam nữ chủ tương ngộ. Vì hậu mặt hiểu nhau yêu nhau làm trải chăn, Tiêu Văn cảm thấy hắn tuy rằng bám trụ nữ chủ Tô Lăng. Nhưng nam chủ Giang Lê giống nhau có vai chính quang hoàn hẳn là không chết được. Nhưng vạn nhất đã chết đâu? Suy tư qua đi, Tiêu Văn vẫn là quyết định mấy ngày này thường xuyên đến sau núi chuyển động, có thể gặp được nam chủ liền đem hắn cứu tới. Mặc kệ nói như thế nào, cứu nam chủ đối hắn có lợi vô tệ, nam chủ Giang Lê nguyện trung thành tứ hoàng tử nãi đời kế tiếp hoàng đế. Có thể dựa vào đối Giang Lê ân cứu mạng đáp thượng tứ hoàng tử này tao thuận gió thuyền cũng không? Tồi a, bất quá Tiêu Văn hiển nhiên cùng nữ chủ bất đồng, nữ chủ ở sau núi mới lắc lư không 2 ngày liền mỹ nhân cứu anh hùng. Hắn ở sau núi đều lắc lư mau nửa tháng nam chủ vẫn là không cái bóng dáng. Bất quá loại này nguyên tác chung không ghi rõ cụ thể thời gian địa điểm sự kiện vốn dĩ chính là. Chạm vào vận khí, Tiêu Văn vẫn là kiên trì tiếp tục ở sau núi chuyển động. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, hắn ngày này chuyển động đến mặt trời chiều ngã về Tây. Đều chuẩn bị quay lại khi... Nghe được vài phần không tầm thường động tĩnh, thô nặng tiếng thở dốc cùng một chân thâm một chân thiển tiếng bước chân. Tiêu Văn chỉ từ nghe tiếng hít thở cùng tiếng bước chân là có thể nghe ra tới. Người tới nhất định thân bị trọng thương, hắn còn nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, bất quá hắn lại không có động. Nếu người đến là nam chủ Giang Lê nói, như vậy lúc này còn chưa lâm vào hôn mê chung hắn tuy rằng là nỏ mạnh hết đà. Lại là nhất cảnh giác công kích tính mạnh nhất thời điểm mà ni Tiêu Văn cũng không có cố ý che giấu. Chính mình hành tung, mà là dùng trong tay lưỡi hái thường thường ngăn cách bên người rậm rạp cỏ dại cùng bụi gai. Tùy tay đào mấy viên rau dại bỏ vào phía sau sọt. Bước chân cũng là trầm trọng như không hề võ công người. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.